The Rise of the Useless, chương 2, bắt đầu tại thế giới mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, bắt đầu ở thế giới mới. Tiếp tục kết thúc ở chương 1 nhé. Khi tôi đang trong lớp cãi vã với bọn bắt nạt tôi và đang ẩu đả chuẩn bị đánh nhau thì một luồng sáng trắng xuất hiện dưới nền lớp học và cuốn cả năm chúng tôi vào trong đó. Sau khi bị cuốn vào cái ánh sáng chói mắt đó, tôi dần lấy lại được thị lực và nhìn ngó xung quanh mình. Một khung cảnh xa lại đập vào mắt tôi, xung quanh là bốn người còn lại đang nằm trên nền đá, bao bọc chúng tôi là bốn trụ đá lớn đặt ở bốn hướng, trên đầu chúng tôi là một bầu trời xanh ngát cao hốt vốn rất hiếm thấy tại một thành phố như Tokyo. Sau khi lấy lại nhận thức hoàn chỉnh của mình, bọn kia cũng đã dần tỉnh dậy, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, có thể nói là một vẻ đẹp mà tôi chưa từng gặp, thuần tí và dịu dàng, cô ấy đang mặc một bộ đồ trắng với cái mũ trùm đầu giống như của một tôn giáo nào đó. Bọn kia cũng đã dần ý thức được tình huống xung quanh, chúng đang tỏ vẻ bối rối trước vụ việc xảy ra. Ta là Ariga Herutiga von Sana, công chúa của quốc gia Herutiga này, xin chào các vị anh hùng. Công chúa, cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng duyên dáng, phía sau cô ấy là khoảng 10 người lính có trang bị đầy đủ với gươm và áo giáp như kiểu các chiến binh các thế kỷ trước ấy. Mà khoan. N đã, công chúa, Herutiga, anh hùng, cả năm người, tất cả chúng tôi đồng thanh, hàng loạt câu hỏi được đặt ra trước cô gái tự xưng là. Công chúa, kia, trước hết cho tôi hỏi. Đây là đâu thưa công chúa? Sama, Aruto, lấy lại bình tĩnh thẳng đẹp mà Aruto đặt một câu hỏi lịch sự và cúi đầu. Hèn chi nó có harem, câu hỏi đó cũng sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người ở đây. Bà cô gái kia ấn còn thể hiện khuôn mặt đang bối rối nhưng vẫn cố bình tĩnh lại để nghe câu trả lời, tôi cũng vậy. Mọi câu hỏi của mọi người sẽ được giải đáp khi chúng ta vào cung điện và gặp cha ta, vua của quốc gia này. Công chúa, cô công chúa từ tốn trả lời trong khi vẫn giữ một nụ cười trìu mến nhẹ nhàng. Tôi phục rồi đấy, chắc đây là bước cơ bản khi giao tiếp với người trong cuộc nói chuyện mang tính chính trị. Gương mặt của bọn Aruto bây giờ đã bình tĩnh hơn và gật đầu theo cách nói của công chúa. Bọn tôi sẽ đồng ý theo ý kiến của công chúa. Sama, Aruto, tên đó nói thay cho tất cả chúng tôi, tuy không thích nhưng tôi cũng đồng ý với ý kiến trên. Khuôn mặt công chúa vẫn đang tươi cười trong khi hàng chục tên kỵ sĩ kia đứng thành hai hàng dọc nghiêm chỉnh chừa lối đi ở giữa. Vậy mời các vị anh hùng theo ta và từ nay hãy gọi ta là Ariga, nhé, công chúa. Chúng tôi gật đầu và đi theo phía sau cô công chúa kia, bước vào một dãy hành lang lớn dài, hai bên tường được chạm khắc những hình ảnh tinh tế rất đẹp, treo những bức tranh tuyệt phẩm, nhìn thôi cũng biết là đang ở trong lâu đài của vua. Giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới điện chính, chắc là cái chỗ vua quan họp mặt á, nơi cha của ta đang đợi. Ariga, chúng tôi giật mình vì lời nói của công chúa khi mải mê nhìn xung quanh. À, vâng, năm đứa, sau một khoảng thời gian đi bộ chúng tôi đến được một căn phòng có thể nói là rất lớn với cánh cửa to cao được chạm khắc tỉ mỉ và mạ vàng. Mình nghĩ chắc đây là cái điện chính mà công chúa nhắc đến. Ai cũng đang bỡ ngỡ trước cái quy mô như thế này, mà nghĩ cũng phải dù sao đây cũng là lâu đài của hoàng tộc mà. Công chúa bắt đầu mở cánh cửa lớn ấy. Năm đứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh khiến chúng tôi càng bất ngờ hơn nữa nên không kiềm được mà thoát lên thành tiếng. Phía bên trong quy mô còn lớn hơn chúng tôi tưởng tượng, cái quy mô còn hơn cả bề ngoài các cột được chạm khắc hoa văn tinh tế, thảm đỏ trải dài ở giữa căn phòng từ cửa vào đến phía trong, lính gác được bố trí phía hai bên thảm đỏ tạo thành hai hàng ngang ngay ngắn. Được đào tạo có khác, được trang bị vũ khí đến tận răng, khuôn mặt hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc. Phía xa nhất trong căn phòng là một cái bục lớn phía trên có hai cái ngai vàng, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng, vâng đó chính là đức vua và hoàng hậu của vương quốc này. Xin chào tất cả các vị anh hùng từ thế giới khác. Đức vua, khi thấy đức vua lên tiếng các đại thần đều quỳ một chân xuống tay nắm chặt để trước ngực và cúi đầu. Vì đây là đức vua mà, sau khi họ làm vậy chúng tôi cũng quỳ xuống cúi đầu. Ta là Ariga Herutiga Adades, là vua của quốc gia Herutiga này. Đức vua, tôi là Karamari Aruto, xin mạn phép hỏi một vài câu với đức vua. Aruto, có phải anh hùng muốn hỏi về những việc vừa xảy ra phải không? Đức vua, vua có khắc rất biết đọc suy nghĩ của mọi người. Vâng ạ, Aruto, lễ phép nhỉ, vậy thì, đầu tiên các cậu là những anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác đến thế giới này để tiêu diệt quỷ vương người cầm đầu vương quốc quỷ. Vương quốc quỷ là một quốc gia cực kỳ hùng mạnh đang mở chiến tranh xâm lược các nước lân cận. Vì trong tình thế nguy cấp không thể phản kháng lại vương quốc quỷ vì quỷ mạnh hơn con người nên chúng tôi buộc lòng phải thử phép triệu hồi thời cổ xưa vốn là cấm thuật để triệu hồi các vị tới đây. Vua, không phải quỷ mạnh hơn con người sao, dù sao bọn tôi cũng là con người còn là học sinh cao trung nữa làm sao có thể chiến đấu với một quốc gia hùng mạnh như thế và tiêu diệt quỷ vương. Aruto, thấy mên như con rối ấy. Ta không hiểu, học sinh cao trung, là gì nhưng nếu các anh hùng đang nói tới vấn đề sức mạnh thì các anh hùng được triệu hồi sẽ được ban phước bởi thần linh nên sức mạnh hơn người. Vua, sức mạnh, nó là gì? Bốn người còn lại, tôi chỉ im lặng và đang lắng nghe tình hình thôi, ở thế giới này tồn tại phép thuật các vũ khí. Các anh hùng sẽ được ban một sức mạnh phi thường cũng như tài năng thiên phú về ma thuật để chống lại cái ác. Vua, chúng tôi ngớ người, bộ não đang hoạt động hết công suất để hiểu được tình huống xung quanh. Sau một thời gian dài giải thích lòng vòng thì bọn tôi bắt đầu hiểu tất cả bọn tôi bị triệu hồi đến thế giới khác, một thế giới có tồn tại một khái niệm mang tên là ma thuật, mỗi người chúng tôi được triệu hồi sẽ mang danh hiệu anh hùng và được sự bảo hộ của thần linh. Sức mạnh của anh hùng rất lớn và một trong số chúng tôi sẽ được ban cho vũ khí huyền thoại đó là thánh kiếm, một vũ khí mang sức mạnh hủy diệt dùng để diệt trừ cái ác cho thế giới. Các cậu sẽ được sự bảo vệ của Hoàng gia Herutiga, lo cho các khoản chi phí chi tiêu cũng như sự huấn luyện từ các chiến binh và pháp sư Hoàng gia bậc nhất để trui rèn khả năng chiến đấu của mình, đương nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó sẽ luôn có các phần thưởng. Vua, vậy nếu chúng tôi không đồng ý chiến đấu thì bọn tôi có được trả lại thế giới cũ? Aruto, đúng, chính là câu hỏi này, câu hỏi quan trọng nhất của 5 người ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí im lặng bao trùm xung quanh cái điện này, cái áp lực như muốn đè bẹp người khác. Thực ra trong mảnh đá ghi chép cái cấm thuật triệu hồi này hoàn toàn không có nhắc đến việc trả lại các anh hùng về thế giới cũ. Ta rất tiếc Pahia nói điều này nhưng các cậu sẽ không thể quay lại thế giới cũ của mình được nữa. Vua, sau khi nghe từng lời từng chữ vang ra từ miệng của Đức Vua nó như còn đọng lại trong tai tôi. Sắc mặt của tất cả tái nhợt khi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới cũ của mình được nữa. Ha, các người có thể triệu hồi bọn tôi tới đây nhưng không thể đưa bọn tôi về thế giới cũ sao? Emi, nỗi niềm của Okita Emi không thể kiềm nén và đã tuôn một mạch vào mặt của Đức Vua. Chúng tôi sẽ phải bất chấp sự nguy hiểm của bản thân để bảo vệ sự an nguy của một quốc gia mà không thể đưa bọn tôi về sao? Seki, chúng tôi phải từ bỏ gia đình, bạn bè để được gì chứ? Isuka, ta rất lấy làm tiếc về việc này, nhưng sau khi các bạn đánh bại quỷ vương thì các bạn sẽ được nhiều phần thưởng và sẽ được sống một cuộc sống thoải mái dưới sự bảo hộ của hoàng gia. Vua, một không khí im lặng một ngạt lại một lần nữa bao trùm nơi đây. Được, tôi sẽ tham gia vào việc tiêu diệt quỷ vương, dù sao thì có muốn hay không mọi người vẫn không thể quay trở lại thế giới cũ của mình, thế nên nếu chúng ta giúp được thì hãy giúp những người dân cực khổ nơi đây trước thế lực tà ác. Aruto, ánh mắt công lý hiện lên rõ trong con mắt của Aruto làm tôi thấy phát tởm. Nhưng không phải điều hắn nói là sai, nó hoàn toàn đúng, đúng đến mức không thể chấp nhận n, nếu Aruto. Kun đã nói vậy thì tớ cũng tham gia. Emi ưỡng ỉu trả lời. Éo biết nghĩa gì luôn, không biết có đúng chính tả không, thấy hợp hoàn cảnh nên thêm vô thôi. Được vậy tôi cũng sẽ tham gia cùng với Aruto. Kun và Emi, San, Seki, nếu đã vậy thì mình cũng sẽ tham gia cùng với mọi người. Isuka, định mệnh harem kìa, sao thằng kia lại có harem nhỉ, ai viết cái chuyện này thế? À là mình, về việc mình có tham gia ở thế giới này cũng chả khác gì cuộc sống ở thế giới cũng có khi còn tốt hơn ấy chứ vì được sự bảo hộ của hoàng gia. Chưa đâu bé, cười gian, việc bị triệu hồi đến thế giới này, mình sẽ tận dụng nó để bắt đầu lại cuộc đời đi chệch hướng của mình. Chương này cho mên nghỉ xả hơi tí, chương sau đi rồi xác định nhá. Buồn ngủ quá có gì không hay xin mọi người bỏ qua, ai có muốn góp ý nội dung chuyện thì CMT phía dưới mình sẽ đọc. Chú thích, chấm, là suy nghĩ của mên, là lời nói của mình thằng tác giả đây, câu nói của nhân vật cũng như các cụm từ mà mình nhấn mạnh. Tên nhân vật nói, dự là còn có thể thay đổi. 3, tháng 11 năm 2017, cách chương.